Chương 305, Tân Thần Thông. Sasuke canh thứ nhất, cầu sao, thật, đề cử tình báo, không sai, nạ dù tô mớn, hay là tại lúc đàm phán nạ dù tổ khiến người ta chuyển quay lại cổ nổ hạ tìm kiếm này đi tới gây chuyện năm cái tiểu nhận thôn tình báo. Hiện tại, cổ nổ hạ xem ra là cùng vân nhận thôn làm căng rồi y, mặc dù không đưa tới chiến tranh, thế nhưng, đại lớn nhỏ tiểu nhân ma sát, là không thiếu được. Dù sao, chuyện này, hầu như không có cùng hiểu biết khả năng. Vì lẽ đó, nạ dù tổ muốn những này tài liệu và tình báo. Nạ dù tổ muốn diệt sát bọn họ. Chẳng những có thể lấy tăng cường mình thực lực, được to lớn linh hồn năng lượng, còn có thể uy chấn quanh thân nhẫn thôn, nói cho bọn họ, cố nộ hạ không phải dễ chê ơ. Thực lực vẫn là đồng dạng cường đại. Ý gì theo nhưng đích không e ngại chiến tranh. Hiện ra nhiên, dù nạ minh bạch nạ dù tổ ý tứ của. Đệ tam minh bạch nạ rủ tổ ý tứ của, đàn rồ cũng minh bạch, ủ tạ tản cổ hạ dị. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ở đây người biết, đều minh bạch nạ rủ tổ ý tứ của. Mặc dù có điểm tàn nhẫn, thế nhưng, hiện tại, tình huống như vậy, là át không thể thiếu. Liền ngay cả đệ tam, cũng không có phản đối nạ rủ tổ cách làm. Cầm xú nạ cái nào đạt được cờ đến tình báo, hội nghị cũng là đã xong. Tuy nhiên, ở lần này hội nghị sau khi, chính là do dục mây vẩn dô ý chiến tranh, tuy nhiên ai cũng không rõ vui vẻ, thế nhưng, tương tự, chiến tranh, có thể mang đến to lớn lợi ích. Chỉ cần xem, ngươi là như thế nào vận tác tốt không tốt thôi. Chủ ký sinh, Uzumaki Naruto. Xương hảo, hung giả, tứ đại chi tử, vận mệnh chi tử. Lực lượng, 1570. Tốc độ, 1670. Tinh thần lực, 1730. Năng lượng trả cơ giả, 237.000 triệu thần thông, thần cảnh thông, lẹ veo 5, có thể ở trăm me tờ nơi tùy tâm sở dục di động. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1.000. Thiên nhãn thông, cấp 3, có thể thấy 500 mét bên trong tất cả sự vật. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Thiên nhĩ thông, cấp 3, có thể nghe 500 mét bên trong tất cả âm thanh. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Tha tâm thông. Lẹ veo 5, có thể biết tinh thần lực không siêu việt chính mình 1.000 chi nhân tâm bên trong suy nghĩ, dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1.000. Túc mệnh thông, cấp 3, có thể biết không trao ra bản thân tinh thần lực 300 người chi trong vòng 5 ngày số mệnh. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Lậu tận thông, cấp 3, siêu thoát tam giới, tăng cường tự thân 50 năm thọ mệnh. Có thể hấp thụ người khác chi thọ mệnh bổ sung không thể vượt quá mình thọ mệnh cực đại hoặc là chứa được. Có thể tăng cường người khác 5 năm trở xuống chi thọ mệnh. Chữa trị thương thế, ốm đau. Hiện tự thân nắm giữ thọ mệnh 170, chứa đựng sinh mệnh lực 800. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Linh hồn năng lượng, 85-58 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, hàng lâm Phật môn bát bộ thiên long chi A-tu-la tới người. Giết hại bát phương 4 cấp. Toàn thuộc tính tăng lên 80%. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 400. Kỹ năng, la sinh đại diệt thủ, dẫn tiên lực, giác địa lử, hợp thành nhân lử. Lấy tam lực vi cốt, lấy thần pháp làm thân thể. Chuyển thân trưởng. Tâm tùy ý động, trưởng lấy tâm hóa. Trấn áp tất cả. Khẩn na la chi âm, ca ngợi thần Phật chi ca, thiên địa thanh âm. Gia trì thân thể ta, vì ta vô địch. Gia trì hữu thân thể, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Gia trì địch thân thể, quỷ hoán niệm quấn quanh người 4 cấp. Tăng lên tự thân thực lực phần trăm mà chính là, tăng lên quân đội bạn thực lực phần trăm 20. Hạ thấp địch nhân thực lực phần trăm 20. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 400. Kỹ năng, thiên âm miểu miểu, thiên chi âm, tâm chi thanh. Thiên tâm ở ta. Có thể khiến tin âm người hữu người tâm huyết dâng trào. Địch người tâm cho ý ám. Nhẫn thuật, lược vũ khí, tam xoa phi tiêu. Trảm thủ đại đao. Sạ mệ hạ đà. Hàng lôi kích. Di nu dị kỳ trạng thái, cửu vi hóa, có thể lựa chọn, nhất vi hóa, nhị vi hóa, tam vi hóa, tứ vi hóa, ngũ vi hóa, lực lượng cũng chính là thể chế không đạt tiêu chuẩn, đến tiếp sau năng lực chưa mở ra nhìn mình thuộc tính, nạ rủ tổ không khỏi nhị vờ tim đờ ập tờ kịch liệt mấy phần. 8000 linh hồn năng lượng. Từ trung nhẫn khảo thí sau bắt đầu. Nạ rủ tổ đến lúc đó không có như thế nào chú ý mình thuộc tính, hiện tại, bởi vì phải tiêu diệt những kia 5 cái tiểu nhận thôn liên hợp, nạ rủ tổ muốn tăng lên một thoáng thực lực. Nhìn thuộc tính, thế nhưng, nhìn những này, kinh hỉ lai có chút đột nhiên. 8000 linh hồn năng lượng, cái này mình thực lực muốn tăng lên bao nhiêu, tuy nhiên tăng lên không phải thuộc tính phương diện, thế nhưng, thần thông thăng cấp, cũng là gián tiếp ảnh hưởng mình thực lực. Thần thông càng mạnh, mình cũng liền càng cường đại. Không nghĩ nhiều những này, trực tiếp, nạ rủ tổ đem lục thần thông còn dư lại cấp 3 thần thông toàn bộ tăng lên tới lẹ véo 5. Bát bộ thần thông cũng là có biến hóa. Lại là có thêm 2 cái thần thông. Già lâu la cận thấy, triệu hoán đại bằng điểu làm tự thân chiến đấu một cấp, triệu hoán một con thực lực cao hơn chính mình một cái đẳng cấp đại bằng điểu vì chính mình chiến đấu. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 100. Thương thát bà chi vũ, lấy cường đại tinh thần lực mê hoặc chúng sinh một cấp, khiến bất kỳ tinh thần lực thấp hơn tự thân chúng chiêu người thất thần mang nhiên. Nhìn mới xuất hiện khác biệt bát bộ thần thông, nạ rủ tổ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem bọn họ tăng lên tới lẻ vèo 5, còn có cấp 4 A-tu-la-ma hàng lâm, khẩn na la chi âm cũng giống như vậy. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, lẻ vèo 5, toàn thuộc tính tăng lên 100%. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 500. Kỹ năng, là sinh đại diệt thủ. Khẩn na la chi âm, cấp 4. Tăng lên tự thân thực lực phần trăm 25, tăng lên quân đội bạn thực lực phần trăm 25. Hạ thấp địch nhân thực lực phần trăm 25. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 500. Kỹ năng, thiên âm miểu miểu. Già lâu la cận thấy, lẹ vèo 5. Triệu hoán ta chỉ thực lực cao hơn chính mình một cái đẳng cấp đại bằng điểu vì chính mình chiến đấu. Kỹ năng, kim vũ đại bằng điểu chi nắm, từ hư không triệu hoán thần thú kim vũ đại bằng điểu móng vuốt, kích giết địch nhân. Thương thát bà chi vũ, lẹ vèo 5, là bất kỳ tinh thần lực không cao với tự thân 400 người rơi vào huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế. Kỹ năng, thương thát bà chi đồng, lấy tinh thần lực ngưng tụ một cái nhãn cầu, nhìn kỹ địch nhân. Là địch nhân rơi vào khủng bố huyễn cảnh. Nhìn mới xuất hiện 2 cái thần thông, nạ rủ tổ không khỏi nhíu nhíu lông mày, già lâu la cận thấy cũng may, hiện tại chính mình thượng nhận thực lực, nói cách khác có thể triệu hoán 5 con ảnh cấp đại bằng điểu dô y cái này thần thông không sai. Hơn nữa kỹ năng cũng tốt, kim vũ đại bằng điểu móng vuốt. Thân là thần thú, hắn móng vuốt nghĩ đến chính là ảnh cấp cường giả cũng là không ngăn cản được, trong người hẳn phải chết loại hình. Thế nhưng, thương thát bà chi vũ, thật giống có chút yếu dô ý liền ngay cả kỹ năng cũng giống như vậy. Cảm giác, không mạnh bộ dạng A. Đẳng cấp tăng lên công kích phạm vi cũng không có quá nhiều tăng lên, mỗi nhất cấp chỉ bất quá là gia tăng rồi 100 tinh thần lực hạn mức tối đa công kích. So với những thứ khác, yếu không ít. Kỹ năng cũng không biết có ích lợi gì, khủng bố huyễn cảnh. Nghe đứng lên thật giống rất mạnh dáng vẻ. Tuy nhiên, rất nhanh. Nạ dù tổ cũng là không có có lý sẽ hắn. Năng lực vấn đề, phản chính tự mình cũng không hiểu nhiều, tuy nhiên, rất nhanh sẽ có một trường đại chiến đấu rồi y, đến thời điểm đang nhìn xem là được rồi. Nghĩ đến, thần thông đều là không sẽ rất yếu là được rồi. Thăng cấp những này thần thông, nạ dù tổ tổng cộng dùng 5.600 điểm linh hồn năng lượng, còn sót lại 29.58 linh hồn năng lượng. Những này linh hồn năng lượng nạ dù tổ đến lúc đó không có ở vận dụng. Hiện tại, thần thông đã được rồi, những này linh hồn năng lượng chỉ có lưu làm bất cứ tình huống nào. Huống hồ, nạ dù tổ còn muốn đem phó bản bên trong bờ sủ gì mà xả hệ cổ nhận đi ra đây. Tuy nhiên, bây giờ là không xong rồi, chỉ có chờ ở cáo một đoạn mới được. Thần thông đường phân cách thần cảnh thông, lẹ vèo 5, có thể ở 100 meter nơi tùy tâm sở dục di động. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1000. Thiên nhãn thông, lẹ vèo 5. Có thể thấy 5.000 mét bên trong tất cả sự vật. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1.000. Thiên nhĩ thông, lẹ vèo 5, có thể nghe 5.000 mét bên trong tất cả âm thanh. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1.000. Tha tâm thông, lẹ vèo 5, có thể biết tinh thần lực không siêu việt chính mình 1.000 chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1.000. Túc mệnh thông, lẹ vèo 5. Có thể biết không trao ra bản thân tinh thần lực 500 người chi trong vòng 1 tháng số mệnh. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1.000. Lậu tấn thông, lẹ vèo 5, siêu thoát tam giới, tăng cường tự thân 500 năm thọ mệnh. Có thể hấp thụ người khác chi thọ mệnh bổ sung không thể vượt quá mình thọ mệnh cực đại hoặc là chứa được. Có thể tăng cường người khác 10 năm trở xuống chi thọ mệnh. Chữa trị thương thế, ốm đau. Hiện tự thân nắm giữ thọ mệnh 620, chứa đựng sinh mệnh lực 800. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1000. Quả nhiên, nhìn mình lục thần thông, Nạ Dụ Tổ không khỏi cảm thán liên tục, lục thần thông cấp 5 là một cái chất ngảy lên. Lục thần thông toàn bộ thăng cấp đến ngắm ngũ cấp về sau, thuộc tính biến hóa, có thể nói là to lớn a. Gia lậu tận thông bên ngoài, những thứ khác, tứ cấp cũng may, thế nhưng, một đạo ngũ cấp, năng lực phạm vi, đều tăng lên 5 đến 10 lần trong lúc đó. Lợi hại không cần phải nói. Hơn nữa, kèm theo lục thần thông tăng lên, Nạ Dụ Tổ cũng là cảm giác mình biến hóa, thiên nhãn thông tăng lên, ánh mắt của chính mình càng thêm nhạy cảm, thiên nhị thông tăng lên, chính mình loáng thoáng có thể cảm giác được chung quanh âm thanh. Lậu tận thông tăng lên, mình có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, này to lớn sinh mệnh lực. Nếu là có thời gian, lấy mình bây giờ gì nệ gẳng lấy được 5 thuộc tính trả cơ dạ, tuyệt đối có thể làm ra một đột. Như vậy năng lực, chỗ tốt như vậy, để Nạ Dụ Tổ đều là không khỏi có chút nổi điên. Hiện tại, nhìn trước mắt thuộc tính bề ngoài phía trên thần thông, nếu không phải lý trí vẫn còn, Nạ Dụ Tổ cũng giống như xuất ra dô ý đến thời điểm, cô nộ hạ trước tiên không nói, Nạ Dụ Tổ bây giờ liền ngủ ngoài đường. Bình phục một thoáng mình tâm tình, Nạ Dụ Tổ thối lui ra khỏi mình thuộc tính không gian, tiến nhập mình tinh thần không gian. Hiện tại, ngoại trừ thần thông ở ngoài, mình còn có một cái trọng yếu việc cần hoàn thành, nếu như thành công, như vậy, mình thực lực tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. 3 triệu chính là đột phá 2000, 3000 đều có khả năng sát thủ kỳ canh thứ nhất, cầu sao, thật, đề cử.